kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 386, vô cùng đáng sợ suy đoán. Ta người này nói tương đối thẳng, đại trưởng lão không lấy làm phiền lòng. Trên địa cầu các ngươi ẩn giấu bao nhiêu người thường, không cách nào biết được chân tướng. Ta muốn biết, Tô Đại Nhiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lời khách khí, ở nơi này kinh dị trò chơi thế giới bất kể dùng. Một mạch nói thẳng, mới là phong phạm. Quả nhiên, ta liền biết, người gọi ta qua tới, chính là vì chuyện này. Không sai, ở Lam Tinh, không đề cập tới quốc gia khác, vẻn vẹn Vân Quốc thì có rất nhiều tối cao chuyện bí ẩn. Việc này, không cách nào công khai. Bởi vì một ngày công khai, chắc chắn bộc phát ra cực đại khủng hoảng. Đại trưởng lão gật đầu. Hắn cũng không gạt Tô Đại Nhiên. Ngươi còn nhớ rõ Tây Hà sao? Đại trưởng lão hỏi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên gật đầu. Đương nhiên nhớ kỹ. Năm đó chính mình vẫn còn ở Nam bên trong vịnh viện mồ côi. Một lần cùng đồng bọn đi Tây Hà chơi đùa. Trừ mình ra, còn lại đồng bạn toàn bộ đều gặp nạn. Đánh dấu hệ thống, cũng chính là lần kia lấy được. Lúc đó, ngươi ở đây hạnh phúc trong đường hầm phát sóng trực tiếp. Ta xem, Tây Hà năm đó thảm kịch. Ta một lần nữa phái người điều tra. Tại cái kia con sông bên trong, có rất nhiều bạch cốt. Vô số kể, cái kia sông đáy sông nước bùn bên trong, toàn bộ đều là bạch cốt. Ở Tây Động đầu nguồn, chúng ta phát hiện một cái bí ẩn hầm ngầm. Đó là hung thần giáo đã từng tiến hành nghi thức địa phương, đại khái đã tồn tại hơn 20 năm. Tô Đại Nhiên chau mày. Hung thần giáo, tự mình biết, phía trước ở trung tâm đại kịch viện chính mình trong tiểu thuyết xem qua. Đó là một cái rất cổ xưa tà giáo. Mục đích là muốn ác sát triệu hoán vào Lam Tinh ở trăm năm trước. Mà bắt đầu vì triệu hoán ác sát mà chuẩn bị. Hung thần giáo là rất cổ xưa một cái tà giáo. Quan tài cổ trấn liên quan tới Hứa Gia thôn phát. Sóng trực tiếp ta cũng nhìn. Trăm năm trước hung thần giáo liền tồn tại. Hứa Gia thôn rơi vào kinh dị trò chơi thế giới. Từ trên địa cầu tiêu thất. Nhưng hung thần dậy hang núi kia, chúng ta cũng tìm được. Ta hoài nghi, Lam Tinh hàng lâm siêu tự nhiên lực lượng. Tuyển trạch nhân loại tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Cùng cái này hung thần giáo có quan hệ. Hay hoặc là cùng ngươi có quan hệ. Đại trưởng lão nói dằn từng chữ. Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Không thể tin nhìn lấy đại trưởng già. Cùng ta có quan hệ. Không sai. Đại trưởng lão gật đầu hỏi. Ngươi biết kinh dị phát sóng trực tiếp gian cổ lực lượng thần bí này là khi nào hàng lâm Lam Tinh sao? Tô Đại Nhiên lắc đầu. Cái này chính mình còn thật không phải là vô cùng rõ ràng. Bất quá, nhớ kỹ chính mình còn ở cô nhi viện thời điểm, kinh dị phát sóng trực tiếp gian liền tồn tại. 22 năm trước, kinh dị phát sóng trực tiếp gian xuất hiện một. Ngày đó là năm 1999 ngày 13 tháng 7. Cũng là sinh nhật của ngươi. Đại trưởng lão mắt mang thâm ý nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Lam Tinh 70 ức người. Cùng một ngày thì có mấy trăm ngàn con mới sinh ra. Ta không phải thích ngươi suy đoán. Tô Đại Nhiên sắc mặt không phải phi thường tốt. Đích xác, cái này chỉ là phán đoán của ta. Mới vừa nói hung thần giáo. Ở mấy năm trước bị mười mấy cái quốc gia liên hợp diệt trừ. Bọn họ chế tạo ra một hồi lại một. Chàng nhân gian luyện ngục. Có điểm giống ngươi ở đây trung tâm đại kịch viện chế tạo tiểu tai biến. Mục đích của ngươi là vì làm cho Kurama thoát khốn. Mà bọn họ là vì đem ác sát triệu hoán vào Lam Tinh. Đại trưởng lão mang tới tin tức, Tô Đại Nhiên biết được. Nhưng trước cũng không có đem hai người liên hệ với nhau. Chẳng lẽ hung thần giáo ý đồ làm cho ác sát ở Lam Tinh làm nổ đại tai biến? Không đúng, bọn họ mục đích thực sự là. Tô Đại Nhiên nâng lên đầu. Đại trưởng lão gật đầu. Không sai. Bọn họ mục đích thực sự là kinh dị phát sóng trực tiếp gian. Làm cho người địa cầu lấy thân phận của người chơi, tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Kurama trong miệng bí mật nhỏ ta biết. là sinh sôi nảy nở thiếu sót. Có tồn tại ý đồ làm cho Lam Tinh nhân loại trở thành kinh dị trò chơi thế giới sinh sôi nảy nở lực. Chẳng bao giờ kéo dài kinh dị trò chơi thế giới hủy diệt ngay. Cái này cùng Tô Đại Nhiên phía trước đoán giống nhau như đúc. Kinh dị phát sóng trực tiếp giữa hắc thủ sau màn. Không sẽ là ác sát a hát. Chẳng lẽ ác sát là một muội tử? Điều này sao có thể? Tô Đại Nhiên gặp qua 3 lần ác sát. Đều ở đây sâu trong nội tâm mình hắc thủy bên trong thế giới. Cái kia tục tăng thanh âm khàn khàn. Tuyệt đối không phải muội tử thanh âm. Cái kia tràn ngập điên cuồng. Hủy diệt, oán hận mắt đỏ. Tuyệt sẽ không là muội tử hai mắt. Lúc này, Tô Đại Nhiên cũng minh bạch. Vì sao đại trưởng lão nói. Kinh dị phát sóng trực tiếp gian xuất hiện có quan hệ tới mình. Như ác sát là kinh dị phát sóng trực tiếp giữa đầu sỏ gây nên. Cái kia sau lưng mình hình xăm ác sát. Chính là kinh dị phát sóng trực tiếp giữa then chốt. Bất quá cái khả năng này cũng không lớn. 22 năm trước kinh dị phát sóng trực tiếp gian xuất hiện. Tô Đại Nhiên mới vừa sinh ra. Còn không có ác sát hình xăm. Thẳng đến 7 năm sau ở Nam bên trong vịnh viện mồ côi gặp nạn. Mới đến rồi đánh dấu hệ thống. Có ác sát, nhưng mà 7 năm qua, kinh dị phát sóng trực tiếp gian vẫn luôn tồn tại. Người cảm thấy, ta nếu như chết rồi, kinh dị phát sóng trực tiếp gian biết tiêu thất sao? Tô Đại Nhiên hỏi đại trưởng già. Đại trưởng lão đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó cười khổ lắc đầu. Chỉ cần một vấn đề, Tô Đại Nhiên liền phiết thanh kinh dị phát sóng trực tiếp gian là bởi vì mình mới mở ra suy đoán. Nhưng cùng lúc cũng có thể xác định một việc, ác sát là mở ra kinh dị phát sóng trực tiếp giữa then chốt. Hung thần giáo ở 22 năm trước thành công, thực sự đem ác sát kêu gọi ra. Tô Đại Nhiên cho rằng, nếu như muốn đánh thông hai thế giới thông đạo, ác sát cần muốn trả giá cao không cách nào tưởng tượng. Nó có lẽ cùng phát sóng trực tiếp hỏi phía sau màn tồn tại giống nhau. Đều bỏ ra toàn bộ. Hai cái hung thần, thành tựu cúc áo, đem Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới liền với nhau. Đây chính là 22 năm trước, Lam Tinh đột nhiên xuất hiện siêu tự nhiên lực lượng. Sau đó thần bí áp login, tuyển trạch nhân loại tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới chân tướng. Có quỷ không muốn để cho ác sát tiến nhập Lam Tinh. Trăm năm trước, cái kia nó chặt đứt ác sát cánh tay. Bằng không hung thần giáo ở trăm năm trước thành công. Tô Đại Nhiên nhìn lấy đại trưởng già. Đại trưởng già cũng nhíu mày. Hai cái người thông minh. Ngồi chung một chỗ. Suy tính cao độ cùng ở chỗ sâu trong. Không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Năm cái hung thần. Tô Đại Nhiên xuất ra bút. Ở trên tờ giấy trắng vẽ lấy. 22 năm trước. Hung thần giáo thành công đem ác sát triệu hoán đi ra. Ác sát cùng khác một nữ tính hung thần, lẫn nhau trả giá toàn bộ, liên thủ mở ra kinh dị phát sóng trực tiếp gian. Bọn họ vì kéo dài kinh dị trò chơi thế giới hủy diệt. Do đó tuyển trạch người địa cầu tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Vì đó thế giới rót vào tân huyết dịch, tăng thêm kỳ phồn diễn lực. Trăm năm trước chặt đứt ác sát cánh tay con quỷ kia. Tồn tại ở huyết sắc thành thị. Nó không muốn để cho ác sát tiến nhập Lam Tinh. Nó nên biết ác sát mục đích. Nó hẳn là chống đỡ kinh dị trò chơi thế giới hủy diệt. Như đại tai biến là bởi vì chắc chắn nó tham dự hắc sắc thâm uyên chỗ sâu nhất quỷ. Cực kỳ đối địch ác sát. Nó chắc cũng là chống đỡ hủy diệt nhất phái. Trò mã, tân tấn hung thần, thái độ không rõ. Một dựa theo hôm nay kinh dị trò chơi thế giới. Vô diện quỷ có thể thành công ly khai. Đại biểu huyết sắc thành thị con quỷ kia bị ác sát cùng cái kia vị nữ tính hung thần trấn áp rồi. Sở dĩ 22 năm trước hung thần giáo mới có thể đem ác sát triệu hoán đi ra. Hắc sắc thâm uyên con quỷ kia chắc cũng là ác sát cùng cái kia vị nữ tính hung thần trấn áp. Cho mã là tân tấn hung thần. Chuyện năm đó nó có lẽ tham dự, nhưng không phải chủ yếu tồn tại. Tô Đại Nhiên trên giấy vẽ lấy mạng lưới quan hệ. Kinh dị trò chơi thế giới hung thần cư nhiên phân hai phái. Cứu thế cùng diệt thế. Mà đổi thành một bên. đại trưởng lão lại không có cùng suy đoán. Hắn cho rằng, từ trước mắt tin tức đến xem, có lẽ không phải 5 con hung thần, mà là 3 con, ác sát cùng nữ tính hung thần là cùng một cái. Kinh dị phát sóng trực tiếp gian là ác sát một mình mở ra. Trăm năm trước chặt đứt ác sát cánh tay quỷ cùng hắc sắc thâm uyên chỗ sâu nhất quỷ là cùng một cái. Nó đối địch ác sát, là bởi vì ác sát đưa nó từ huyết sắc thành thị kéo ra ngoài. Trực tiếp đặt ở hắc sắc thâm uyên chỗ sâu nhất. Cuối cùng là cho mã. Tô đại nhiên cùng đại trưởng lão suy đoán giống nhau như đúc. Cho mã khả năng có tham dự. Bất quá lấy nó lúc đó tiểu hung thần thực lực. Không phải chủ lực. Hiện nay cũng vô pháp biết được. Cho mã là ác sát quỷ vẫn là trong vực sâu quỷ nhiều. Nếu nó là ác sát quỷ. Như vậy Tô đại nhiên liền cứu đối với quỷ. Nhưng nếu nó là trong vực sâu con quỷ kia, Tô đại nhiên cứu Kurama, vấn đề cũng rất lớn, tạm thời đem cho mã trừ bỏ. Tô đại nhiên cùng đại trưởng lão gật đầu. Như vậy, rốt cuộc là 2 con hung thần vẫn là 4 con hung thần. Tô đại nhiên thở dài một hơi, đến nơi đây đã không cách nào suy đoán đi xuống. Muốn biết đáp án, trừ phi hắn tự mình nhìn thấy hắc sắc thâm uyên chỗ sâu nhất quỷ. Mới có thể hiểu, ngày mai là 520, ta muốn ra ngoài chơi, 12 điểm trước, ta sẽ đem 5 chương toàn bộ phát ra ngoài, buổi chiều không càng, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.